Bất diệt bá thể quyết, chương 53, đạp sương mù mà đi, một chỉ điểm giết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu soạt. Thâm đàm vụ viêm đột nhiên lan tràn ra, sương mù trạng hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt lên tơ bạc. Nháy mắt giữa không trung bên trên, thiêu đốt lên từng sợi sương mù hỏa diễm, phảng phất mây mù chi long, uốn lượn vờn quanh. Băng Ti Chu Vương rơi tại cách đó không xa, nó phồng lên phần bụng triệt để khô quắt, khí tức uể oải, chính sợ hãi nhìn xem giữa không trung thâm đàm vụ viêm. Lạnh, lạnh quá, Sử Hoa dùng hai tay ôm thân thể, run lẩy bẩy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Áo xám nam tử, áo bào đen lão già cùng Hạ Phi cũng đều là lạnh đến run rẩy, không ngừng hà hơi. Cái kia là Mộ công tử. Bỗng nhiên, Hạ Phi kinh hô một tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung. Sử Hoa dùng đám người không khỏi nhìn lại, rung động phát hiện tại mông lung sương mù trong ngọn lửa, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Rầm rầm, khi đạo thân ảnh này triệt để xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, chung quanh thâm đàm vụ viêm bỗng nhiên cuồng bạo, nhao nhao vờn quanh ở đây người quanh thân, như nhất là cung thuận nô bộc. Huyền giai linh hỏa cường đại dương nào, giờ phút này lại thần phục tại đạo thân ảnh này trước mặt, đây là cỡ nào rung động một màn a, một cỗ sương mù hỏa diễm tại giữa không trung, hóa thành từng đạo bậc thang, không ngừng hướng hạ, hướng phía Băng Ti Chu Vương kéo dài mà đi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đạp lên sương mù hỏa diễm bậc thang, chậm rãi đi xuống. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Băng Ti Chu Vương, trong đôi mắt luẩn hàn mang. Tê, Băng Ti Chu Vương tê minh một tiếng, cảm nhận được mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ, nó có được cực cao linh trí tự nhiên nhìn ra được thu phục thâm đàm vụ viêm Mộ Phong, nó căn bản không phải là đối thủ. Băng Ti Chu Vương quả đoạn leo lên lấy vách đá, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía chạy trốn Băng Ti Chu Vương, tay phải kiếm chỉ hư không điểm ra. Nguyệt Trảm, đột nhiên, chung quanh cuồn cuộn thâm đàm vụ viêm, hóa thành một đạo sắc bén khí vụ, giống như một đạo mũi tên tuôn hướng Băng Ti Chu Vương. Xoẹt, vô tận thâm đàm vụ viêm tại nửa đường bên trong, ngừng tụ thành một vòng cong thẳng, chém ngang mà tới. Băng Ti Chu Vương lần nữa đem phần bụng tơ bạc thổ lộ mà ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cong tháng thế như trẻ tre tùy tiện phá hủy Băng Ti Chu Vương phun ra tơ bạc chém xuống Băng Ti Chu Vương dư hạ bốn chân. Băng Ti Chu Vương óng ánh sáng long lanh kiên cố thể xác tại cong mặt trăng trước như là đậu hũ yếu ớt đều là bị cắt ngang mà qua. Nguyệt Trảm chính là khống hỏa thuật bên trong một loại chiêu thức có thể đem linh hỏa áp xúc tới cực điểm, hóa thành một vòng cong tháng hình uy lực mười phần khủng bố. Tê, Băng Ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể cao lớn bị một phân thành hai, tự vách đá bên trên rơi xuống sâu vô cùng trong đầm, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đầu này giết chết Sử gia hơn 10 tên võ giả, ép tới Sử gia hai tên mệnh luân cảnh cao thủ không ngóc đầu lên được linh thú, cuối cùng bị Mộ Phong tùy tiện chém giết tại trong đầm sâu. Đạp sương mù mà đi, một chỉ điểm giết, sao mà bá khí, hắn, thật là mệnh mạch cảnh võ giả sao? Chân vách núi phía trước, Sử Hoa Dung, áo xám nam tử đám người nuốt một ngụm nước bọt. Đứng chết chân tại chỗ, không hổ là Mộ công tử, Hạ Phi vui lòng phục tùng, đồng dương thành một mực thịnh truyền Mộ Phong tại chiêu sinh nghi thức bên trên chém giết qua mệnh luân cảnh võ giả. Hắn tuyệt không thấy tận mắt, trong lòng vẫn là có mấy phần không tin. Hiện tại, làm hắn thật trông thấy Mộ Phong chém giết Băng Ti Chu Vương phong thái về sau, hắn triệt để tin tưởng. Sử Hoa Dung tâm tình phức tạp nhất, nàng kinh ngạc nhìn cái kia đứng tại sương mù viêm bên trên, lăng không như tiên nhân dáng người, không nói gì mà bất động. Cuối cùng, đủ loại phức tạp cảm xúc tràn vào trong lòng của nàng, hóa thành một cơn lửa giận. Rõ ràng kẻ này lợi hại như vậy, vì sao chậm chạp không xuất thủ? Chỉ cần hắn xuất thủ, Sử gia hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả cũng sẽ không phải chết. Những có thể kia đều là Sử gia tiêu tốn rất nhiều tư. Nguyên bồi dưỡng được tinh nhuệ, lập tức tổn thất hơn 10 tên, Sử gia lại ra đại nghiệp đại cũng muốn thương cân động cốt. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống đất bên trên, thâm đàm vụ viêm cấp tốc co vào, hóa thành một đốm lửa, phụ tại Mộ Phong chỗ mi tâm. Nếu là nhìn kỹ, Mộ Phong mi tâm liền có một đạo cho điểm, chính là thâm đàm vụ viêm biến thành. Khi Mộ Phong sau khi hạ xuống, áo xám nam tử liền vội vàng tiến lên bái kiến. Tại hạ Dịch Ngôn, đa tạ công tử cứu giúp, này ân suốt đời khó quên. Hắn lời nói đều là phát ra từ phế phủ, như Mộ Phong chưa xuất thủ, hắn, Sử Hoa Dung cùng áo bào đen lão giả đều muốn chôn vùi tại Băng Ti Chu Vương trong tay. Mộ Phong có thể tùy tiện thu phục thâm đàm vụ viêm, đồng thời một chỉ điểm giết Băng Ti Chu Vương. Hắn dám khẳng định Mộ Phong hẳn là ẩn giấu đi tu vi cao nhân. Bực này, nhân vật hắn như thế nào đắc tội nổi đâu, Hạ Phi thì là lộn nhào tới, thần sắc kích động bái kiến Mộ Phong. Cùng lúc đó, hắn hiếu kỳ đánh giá đầm sâu bên trên trôi nổi to lớn băng ti Chu Vương, trong lòng đối với Mộ Phong là càng phát ra kính sợ. Dân đen, ngươi vì sao không sớm một chút xuất thủ? Một đạo bén nhọn mà nổi giận đùng đùng giọng nữ truyền đến. Chỉ thấy Sử Hoa dùng khí thế hung hăng đi tới, tức giận nhìn xem Mộ Phong, chỉ vào hắn nói, ngươi mạnh như vậy, không nên sớm một chút xuất thủ giải quyết hết băng ti Chu Vương sao? Dạng này ta người cũng liền sẽ không như vậy không công chịu chết. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Sử Hoa Dung, trong lòng không hề bận tâm. Sử Hoa Dung làm Sử gia đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa rồi, mọi chuyện lấy chính nàng làm trung tâm. Đối mặt băng ti Chu Vương, nàng nhát như chuột dọa. Đến Hoa Dung thất sắc, mà đối mặt chém giết băng ti Chu Vương Mộ Phong, nàng lại khôi phục vinh mặt hất hàm sai khiến điêu ngoa bộ dáng. Bởi vì nàng biết băng ti Chu Vương là xuất sinh, không cách nào nói rõ lý lẽ, giết nàng không có cố kỵ. Mà Mộ Phong là nhân loại tất nhiên là sẽ cố kỵ sau lưng nàng Sử gia, mạnh hơn chẳng lẽ cũng dám giết nàng. Hạ Phi tức giận cầm bốc lên nắm đấm, nữ nhân này thực tại là quá vô sỉ đi, nếu không phải là Mộ Phong xuất thủ, nàng cũng sớm đã chết trong tay băng ti Chu Vương. Hiện tại, nàng vậy mà còn không biết xấu hổ chất vấn Mộ Phong, thật sự là không biết liêm sỉ, lấy oán trả ơn. Nhưng Hạ Phi không dám ra nói chỉ trích, hắn vẫn là kiêng kỵ tại Sử Hoa Dung phía sau Sử gia. Sử gia quá cường đại, vẻn vẹn Sử gia liền có thể tùy tiện đem Đồng Dương Thành san bằng. Cường đại như vậy thế lực ai dám đắc tội? Sử Hoa Dung thấy Mộ Phong cũng không phản bác, trong lòng càng đắc ý, hiện tại ta lòng từ bi cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đem Thâm Đàm Vũ Viêm cùng băng ti Chu Vương thi thể giao cho chúng ta, sau đó lập tức xéo đi. Sử Hoa Dung chỉ chân vách núi bên ngoài cửa ra vào, không chút lưu tình đối với Mộ Phong nói. Nói hết à? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung sững sờ, đặc biệt là trông thấy Mộ Phong một mặt bình thản, lửa giận trong lòng càng sâu. Ngươi có phải hay không biết ta là ai? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là Nhạc Dương Thành Sử gia đại tiểu thư Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung lạnh giọng nói, đùng, thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng chân vách núi. Sử Hoa Dung che lấy mặt đỏ bừng gò má, khó có thể tin mà nhìn xem nâng tay lên Mộ Phong. Sau đó thì sao? Mộ Phong bình thản nói, ngươi dám đánh ta? Dần, đen, ngươi là điên rồi sao? Sử Hoa Dung điên cuồng mà nói. Đùng, Mộ Phong trở tay lại một cái tát đem Sử Hoa Dung đánh ngã xuống đất. Một tát này quá độc ác, Sử Hoa Dung gương mặt đều sưng lên đến, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi nói thêm câu nữa dân đen nhìn xem. Mộ Phong nhìn xuống Sử Hoa Dung, đôi mắt bên trong sát ý phảng phất thực chất mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi nói. Sử Hoa Dung thân thể mềm mại run lên, nàng rốt cục bắt đầu sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt căn bản cũng không sợ hãi sau lưng nàng Sử gia. Kể từ hôm nay, tòa này chân vách núi hết thảy, đều thuộc sở hữu của ta. Các ngươi có thể phục, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, sắc bén ánh mắt quét mắt chung quanh, chậm rãi mở miệng. Phục, áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả liền vội cúi người trả lời. Người đây, Mộ Phong ánh mắt cuối cùng rơi trên, người Sử Hoa Dung, nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung thân thể mềm mại run rẩy cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ta phục. Cách chương,